Yến Đình Đình cầm tình báo trực tiếp tới gõ cửa mật thất bế quan của Yến Hoài Nam. Trong thần vũ môn ai cũng biết quấy rầy trưởng môn bế quan hay nghỉ ngơi là chuyện rất nghiêm trọng. Cho dù các trưởng lão thần vũ môn cũng rất sợ thấy gương mặt âm trầm lúc đó của Yến Hoài Nam. Chỉ có Yến Đình Đình là ngoại lệ. Trưởng môn thần vũ môn, thần cơ bách biến, Yến Hoài Nam là một người trung niên khí thế kinh người. Đường cong trên gương mặt như đao tước rìu đục khiến người ta vừa nhìn đã nảy sinh ý kính. Dùng sức bản thân nâng thần vũ môn từ môn phái nhỏ bình thường phát triển lên thành một trong thất tông bát phái hiện tại. Bản thân Yến Hoài Nam cũng đứng thứ 37 trên phong vân bảng. Bất luận trên giang hồ hay trong tông môn, Yến Hoài Nam đều là kẻ kiêu hùng cực kỳ mạnh mẽ quả quyết. Có điều giờ cho dù Yến Hoài Nam mạnh mẽ đến đâu, quả quyết đến nhường nào, lúc đối mặt với con gái cũng chẳng làm gì nổi. Thấy dáng vẻ Yến Đình Đình như vậy, hắn không khỏi bất đắc dĩ nói. Đình Đình, sao thế con? Yến Đình Đình ném thẳng tờ tin tức cho Yến Hoài Nam. Mặt không đổi sắc nói. Trước đó cha cố kỵ Thanh Long Hội không chịu truy sát Sở Hưu. Giờ Sở Hưu đã phản bội Thanh Long Hội. Cha đã chịu ra tay chưa? Yến Hoài Nam nhận tờ tin tức đọc một lượt. Trong mắt lập tức lộ ra sắc lạ. Nói thật ra từ đầu Yến Hoài Nam đã không có ác cảm gì với Sở Hưu. Ngược lại hắn còn thấy hơi cảm kích Sở Hưu. Nhạc Lư Xuyên kia chỉ là hạng kém cỏi. Ngoại trừ cái mã ngoài ra còn lại chẳng có gì được. Trong mắt kẻ kiêu hùng như Yến Hoài Nam hắn chẳng qua chỉ là rác rưởi. Đáng tiếc đất Bắc Yên nhiều tuấn kiệt trẻ tuổi như vậy mà con gái hắn chẳng chịu để mắt một ai. Ngay người xuất sắc như Nhiếp Đông Lưu con gái mình còn chướng mắt. Hắn làm gì được, nếu không vì sợ nếu mình xử lý Nhạc Lư Xuyên sẽ khiến con gái hận mình cả đời. Yến Hoài Nam đã sớm ra tay rồi. Giờ Sở Hưu giúp hắn một tay, mặc dù khiến Yến Đình Đình âu sầu một thời gian dài như vậy, nhưng Yến Hoài Nam vẫn tin tưởng thời gian có thể xóa nhòa hết thảy. Sớm muộn gì con gái mình cũng quên cái tên chỉ được mã ngoài kia. Có điều Yến Hoài Nam không ngờ bên này con gái mình còn chưa quên tên đẹp mã kia. Bên kia Sở Hưu đã gây chuyện lớn như vậy. Đọc tin tức trên tờ giấy, Yến Hoài Nam thậm chí còn khá tán thưởng Sở Hưu kia. Người trong giang hồ, hoặc nhẫn nại, hoặc ngoan độc, Yến Hoài Nam hắn chẳng phải loại người nhẫn nhục ẩn giấu kia. Ngược lại tàn nhẫn quả quyết nên mới có thể dẫn đầu thần vũ môn dùng thời gian mấy chục năm giết tới quy mô bây giờ. Đứng trong thất tông bát phái, Sở Hưu này dám giật đồ từ tay Tụ Nghĩa Trang và Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành. Thậm chí còn dám tính kế người lãnh đạo trực tiếp của mình. Theo Yến Hoài Nam thấy vậy đã đủ ngoan độc. Đủ quả quyết sắc bén. Kẻ này nếu có thể gắng gượng qua kiếp nạn này, tương lai chắc chắn có thành tựu lớn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương phải gắng gượng được qua kiếp nạn lần này. Xưa nay giang hồ bao tân tú trẻ tuổi. Người kinh tài tuyệt diễm hơn Sở Hưu cũng có. Nhưng số người chết yểu giữa đường lại càng nhiều. Thiên tài sống được mới gọi là nhân kiệt. Thiên tài chết yểu thì có tài đến đâu cũng chỉ là người chết mà thôi. Thấy Yến Hoài Nam nửa ngày không nói một câu, Yến Đình Đình không khỏi lo lắng nói. Cha, rốt cuộc cha có đồng ý đuổi giết Sở Hưu kia không? Yến Hoài Nam cưng chiều xoa đầu Yến Đình Đình nói. Giết, đương nhiên là giết chứ. Yên tâm đi, cha sẽ cho người đi thông báo truy sát Sở Hưu trong đất Yến Nam. Nghe Yến Hoài Nam nói vậy, Yến Đình Đình mới hài lòng rời đi. Sau khi Yến Đình Đình đi khỏi, một võ giả hơn 30 tuổi không biết từ đâu đi ra. Nghi hoặc hỏi, sư phụ, thật sự phải truy sát Sở Hưu trên đất Yến Nam à, nhưng thần vũ môn chúng ta còn chẳng biết Sở Hưu kia ở đâu. Yến Hoài Nam quay lại hừ lạnh một tiếng. Truy sát cái dám, có thời gian thì tu hành đi. Rảnh rỗi lắm mà, ta dỗ Đình Đình thôi, các ngươi còn tưởng thật chắc. Truyền tin đi. Phái mấy đứa đệ tử không chịu ngồi yên xuống núi dạo vài vòng làm dáng chút là được. Đệ tử kia nghe vậy hiểu rõ gật nhẹ đầu. Đây mới là phong cách làm việc của Yến Hoài Nam. Mặc dù mấy năm gần đây Yến Hoài Nam quả thật rất cưng chiều Yến Đình Đình. Nhưng chưa bao giờ để Yến Đình Đình gây ra phiền toái quá lớn. Yến Hoài Nam vẫn luôn đặt lợi ích của thần vũ môn lên đầu. Lúc này bên ngoài, theo tin tức Thần Vũ Môn công bố, người trên giang hồ đều ngạc nhiên phát hiện trong số mấy thế lực lớn đứng trong ca dao giang hồ tại đất Bắc Yên. Có tới 4 đang truy sát Sở Hưu. Bị 4 thực lực lớn cùng truy sát thật ra cũng không hiếm. Dẫu sao trong lịch sử giang hồ những đại ma đầu hung danh hiển hách thậm chí có thể khiến toàn bộ giang hồ căm thù truy sát. Nhưng người ta vẫn sống yên ổn. Nhưng vấn đề là thực lực của Sở Hưu giờ là gì? Nội cương cảnh mà thôi. Còn là giới trẻ trên Long Hổ bảng. Thanh thế như vậy đã là rất lớn. Mấy năm trước bên Tây Sở, Tân Tú Ma Đạo, Liệp Tâm Nhân Ma Đông khai thái giết một đệ tử trực hệ Tuấn Kiệt của Trương gia Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ. Đồng thời còn moi tim ra ăn. Thủ đoạn cực kỳ tanh máu tàn nhẫn. Thiên Sư Phủ coi là khiêu khích, thậm chí phái mấy đại cao thủ thiên nhân hợp nhất truy sát hắn. Giờ thanh thế Sở Hưu gây ra còn lớn hơn Đồng Khai Thái kia. Đồng Khai Thái chọc tới một thế lực. Sở Hưu thì hay rồi. Một phát chọc tới 4. Lúc này trong một quán rượu nhỏ không đáng chú ý tại Đại Sơn quận. Lộ Du mang theo một bầu rượu nhỏ. Phía dưới có không ít người giang hồ tầng chót lần lượt tới báo cáo một số chuyện cho hắn. Hắn thấy có giá trị thì nhớ kỹ. Ném chút tiền thưởng. Tình báo của Phong Mãn Lâu cũng không phải tới không. Loại người buôn tin giang hồ như Lộ Du ngoại trừ lúc có nhiệm vụ cần tới tìm hiểu. Phần lớn thời gian khác là bị động thu thập tình báo. Đặc biệt là với những người giang hồ tầng chót này. Một số chuyện nhỏ chẳng đáng chú ý nhưng tới tai loại người buôn tin giang hồ Lộ Du này lại là một tin tức khó lường. Đám người giang hồ tầng chót trước mắt chính là người thu thập thông tin mà Lộ Du nuôi. Mặc dù đại đa số tin tức đều là vô dụng, nhưng với số lượng người thu thập khổng lồ gì vậy, thế nào cũng có chút tin tức giá trị. Nhưng đúng lúc này Bạch Cầm Hổ mang theo võ giả cực bắc Phiêu Tuyết Thành âm trầm đi vào trong quán rượu. Tiến thẳng tới chỗ Lộ Du. Cách Trương.